Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 28, tài ếch tấn cấp. Mục tiêu tên là Diệp Không, nguyên đệ ngũ vực ứng đối khoa tài ếch tiểu đội thành viên một trong. Chấp trưởng tài ếch tên là Kiến Trúc Sụp Đổ, bình cấp cấp D, bất quá những ngày này hắn điên cuồng sử dụng quyền bính. Rất có thể hắn quyền hành đã được đến tấn thăng. Trước mắt hắn đang hướng về đệ lục vực lần trốn, chắc là muốn tiếp tục hành xử quyền hành mà tiếp tục tấn thăng. Đệ lục vực ứng đối khoa trong phòng họp, tất cả mọi người đang họp, thậm chí ngay cả Tài Vương Phương Trạch cùng Negeri cũng bị truyền triệu mà tới. Nguyệt bố động đất người sống sót, Negeri lật xem cái này Diệp Không tư liệu. Diệp Không giống như A Thất, đều là nguyệt bố động đất người sống sót. Cũng chính là tại một lần kia bên trong địa chấn, hắn thu được kiến trúc sụp đổ tai ếch quyền hành, bị ứng đối khoa đội tìm kiếm cứu nạn cứu lên mang đến huấn luyện đội, trở thành một tên ứng đối khoa thành viên. Trên thực tế có người bối cảnh như vậy còn có rất nhiều, tỉ như vị kia đứng sau lưng Tai Vương Lưu Thị. Nàng cũng là một lần kia động đất người sống sót. Nguyệt bố động đất chế tạo không ít cô nhi, bọn hắn đại đô đa số đều bị mang đến ứng đối khoa cô nhi viện. Nếu như nguyện ý liền có thể tham gia huấn luyện, tại sau khi lớn lên trở thành ứng đối khoa một viên. Ở trong địa chấn thu hoạch được tay ếch quyền hành thì có 12 người, trong đó có 5 cái là cô nhi. Bọn hắn toàn bộ gia nhập ứng đối khoa. Mà cái này Diệp Không, tính trong mấy người, quyền hành mạnh hơn so sánh người. Hắn kiến trúc sụp đổ bị đánh giá là cấp D quyền hành. Trước đó tại đệ ngũ vực làm việc, cũng một mực bị cho rằng là một cái hợp cách công nhân viên ưu tú. Chuyện sau đó là từ một lần nhiệm vụ thất bại bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc ấy Diệp Không đã tại bọn hắn liên hoan chỗ cũ, hướng 4 người bọn họ tay ếch trong tiểu đội Cao Yến cầu hôn thành công. Tại trước khi kết hôn một lần cuối cùng nhiệm vụ trước, thành công dựng lên flag. Bất quá Diệp Không cũng chưa chết. Chết chính là vị hôn thê của hắn, Cao Yến. Trong đó xảy ra cũng không biết, chỉ biết là từ chỗ nào về sau, Diệp Không liền tinh thần không bình thường, trong bóng tối sử dụng tay ếch quyền hành đến đề thăng bản thân quyền hành. Bị phát hiện về sau, tài ếch tiểu đội một người khác, Lý Tuyên Diệp đi ngăn cản, nhưng là cũng bị Diệp Không giết chết. Khi đó Diệp Không trở nên càng thêm điên cuồng, hắn không còn có cố kỵ, điên cuồng sử dụng tài ếch quyền hành, cuối cùng sáng tạo ra lần này cả nước khiếp sợ phòng ốc sụp đổ sự kiện. Cho nên là cần giúp sao? Phương Trạch trầm giọng hỏi. Lần này cùng Negeri cùng ở một phòng, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Căn cứ suy đoán, hắn bây giờ đã đạt tới cấp E, đồng thời lúc trước hắn chính là nhân viên chiến đấu, có cực mạnh sức chiến đấu. Lần này nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục sử dụng quyền bính, hắn cũng cực có thể trở thành Tai Vương, kiến trúc sụp đổ tấn thăng làm ép Tai Vương. Càng nhiều kiến trúc sụp đổ sau, Negeri đối với cái này loại quyền hành tấn thăng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao loại tình huống này cực kỳ thưa thớt, tương đối chứ danh coi như phía trước nguyệt bố động đất quyết định kia nhường đất chấn tiến hóa làm lục địa chìm ra hỏa. Cũng không nhất định, chỉ cần có liên quan tính, cũng có thể. Một cái lão học cứu bộ dáng lão đầu dâu bạc nói ra. Rất nhiều quyền hành ở giữa kỳ thật đều có liên quan. Tỉ như ở bên trong địa chấn, cũng sẽ nương theo lấy phòng ốc sụp đổ mấy người một hệ liệt tai nạn. Thái Dương Phong Bảo cũng bao hàm cắt điện đoạn wifi mấy người tai nạn. Quyền hành tiến hóa, chỉ cần hắn tay ếch quyền hành tại lúc phát động, có thể liên quan đến tương quan tai nạn, liền có khả năng khiến cho hướng về cái hướng kia biến hóa. Căn cứ quản lý pháp, tại khẩn yếu thời khắc, các vị cần hiệp trợ ứng đối khoa hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên là có thù lao. Thường Hạ nhìn lấy tại chỗ mấy người, bọn họ đều là sinh hoạt tại đệ lục vực tay ếch quyền hành giả. Đương nhiên những sức chiến đấu đó yếu A, cấp B quyền hành giả, bọn hắn liền không có triệu tập, dù sao tai chi lực chênh lệch khổng lồ, để bọn hắn đến liền là chịu chết. Tại loại này chênh lệch khá lớn nhiệm vụ dưới, những người đó cũng sẽ cự tuyệt. Cho nên lần này thỉnh cầu hiệp trợ mục tiêu chủ yếu cũng chỉ có 3 cái người. Tân nhiệm tai vương Phương Trạch, dị giới người xâm nhập Vương Uyên, cùng một cái khác cấp D quyền hành giả, hỏa hoạn quyền hành giả. Ta lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Hỏa tai quyền hành giả thuyết nói, hắn mang theo mũ, khắp khuôn mặt là phỏng dấu vết. Hắn trầm giọng nói ra, ta cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa cuộc sống của ta gần nhất mới một lần nữa tốt. Không nghĩ lẫn vào những chuyện này. Hiểu, Thường Hạ thở dài một hơi. Cũng không phải là tất cả mọi người là chiến sĩ. Cũng không phải tất cả mọi người ưa thích chiến đấu. Hỏa tai quyền hành giả bởi vì hỏa tai chết nhi tử. Trong khoảng thời gian này mới đi ra khỏi bóng tối. Lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Căn bản không nghĩ lẫn vào loại chuyện nguy hiểm này. Tùy thời có thể cho ta biết, ta sẽ dẫn lấy người tới. Phương Trạch cũng không có cự tuyệt. Tại thân là tay vương hưởng thụ các loại quyền lợi thời điểm, tự nhiên cũng phải gánh vác thuộc về tay vương trách nhiệm. Gần nhất công việc của ta rất bận, có thời gian ta sẽ đi qua. Negri thuận miệng nói ra, đứng dậy rời đi phòng họp. Nếu như đây là tiểu thuyết hoặc là manga, như vậy cái này Diệp không? Hẳn là một cái nhân vật phản diện, Phương Trạch mới có thể giải quyết hết đối phương. Hắn đi qua càng nhiều là vì thu thập số liệu, liên quan tới nhân vật chính hào quang số liệu thiết lập mô hình. Cùng tay ếch quyền hành tin tức thu thập, Hà Sảo bên kia trước mắt coi như bình thường, chỉ là lấy trước mắt thám thính được số liệu đến suy đoán. Linh hồn của nàng vô luận như thế nào đều không thể thuận theo loại kia cải biến. Tài chi lực đối với linh hồn nàng cải tạo biết từng bước lâm vào bình cảnh. Linh hồn cải biến là có cực hạn, lấy trạng huống của nàng, lại ở không lâu sau đó, linh hồn cải tạo lâm vào đình trệ. Sau đó tài chi lực sẽ đem linh hồn nàng triệt để phá hủy. Negri tính toán đến. Lấy tình huống trước mắt đến xem, bất kỳ người nào linh hồn đều không thể gánh chịu loại kia cải biến. Không đơn thuần là Hà Sảo vấn đề, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau đó, Hà Sảo sẽ xuất hiện thích ngủ, đau đầu, ảo giác mấy người triệu chứng. Tại 10 ngày sau, linh hồn của nàng biết theo hô hấp pháp bị dẫn xuất, sau đó bị tài chi lực triệt để phá hủy. Nếu như trong lúc này không có đặc biệt thời cơ khác, như vậy Hà Sảo là chết chắc. Negri ánh mắt chớp động, hắn cũng một mực đang tìm các loại phương pháp, ý đồ cải biến loại tình huống này, nhưng là hiển nhiên hắn hiện tại tư duy vẫn có cực hạn. Hắn có lẽ có thể tìm được phương pháp giải quyết, nhưng là khả năng này cần đáng kể thí nghiệm, loại này trong thời gian ngắn. Muốn ra một cái giải quyết có quan hệ linh hồn vấn đề phương pháp, đây là Negri bây giờ tri thức dự trữ khó mà làm được. Trên thực tế, đã có một chút vật thí nghiệm xuất hiện tử vong. Negri cứ việc coi trọng nhân vật chính hào quang tác dụng, nhưng là cũng sẽ không ngây ngốc bảo vệ Hà Sảo. Trừ nàng bên ngoài còn có mười mấy người, bởi vì tiền tài mấy người lợi ích tự ngôn trở thành vật thí nghiệm, mà trước mắt, tăng thêm Hà Sảo, hết thảy 17 cái vật thí nghiệm bên trong, đã có một người, bởi vì một loại nào đó dị biến mà tử vong. Sự kiện lần này có lẽ là một cái cơ hội. Negri nghĩ đến, bằng không chờ đến Hà Sảo tử vong, hắn cũng chỉ có thể lần nữa chuẩn bị cùng Phương Trạch khai chiến. Cảm tạ, nhỏ tăng 246. Thư hiểu 20-1701301008-598-09 khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Canh thứ 2, tối nay cùng rạng sáng còn có 2 canh.